Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1417, chương 1415, căn dặn. Hai tuần thời gian, đối với tu luyện giả tới nói phi thường ngắn nhưng hôm nay đối bọn hắn mà nói. Lại là một ngày bằng một năm, cả đám đều cảnh giác không thôi dù là diệt đi hai đại thần vực. Vẫn là cảnh giác vạn phần. Không dám tùy ý thư giãn, coi như Dịch Thiên Vân để bọn hắn thư giãn. Bọn hắn cũng sẽ không thư giãn, chỉ cần không có chân chính thông qua. Như vậy thì chưa nói tới buông lỏng, càng chưa nói tới kết thúc thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt giữa liền đi qua không sai biệt lắm hai tuần thời gian. Còn kém mấy canh giờ, coi như đã qua một tháng thời gian, đến lúc đó hết thảy đều trần ai lạc định. Một cái nhất phẩm thần vực phi thăng tới tứ phẩm thần vực. Bực này vượt biên độ trước đó chưa từng có. Sáng tạo lịch sử kỳ tích. Bình thường tranh đoạt đều là tam phẩm thần vực. Nhất phẩm thần vực đúng vậy, con pháo thí hiện tại ngược lại đổi đến đây. Tam phẩm thần vực vì pháo hôi. Nhất phẩm thần vực chiến thắng. Từng cái vui vô cùng. Nghĩ đến mình có thể tiến về tứ phẩm thần vực. Đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn cùng kích động, tiểu sư đệ. Đến lúc đó tiến về tứ phẩm thần vực về sau, sư phụ hẳn là sẽ rất nhanh liền tới tìm ngươi, đến lúc đó sẽ giúp ngươi tỏa chấn. Để tránh đụng phải còn lại thần vực vây công, Lực Thiên Thiên Tôn dặn dò, tuy nhiên sư phụ thương thế không có khôi phục. Đến lúc đó thật sự có cường địch xâm lấn, ngăn cản độ khó khá lớn. Bất quá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đến lúc đó một khối vì ngươi tọa chấn. Chỉ là có một vấn đề. Ngươi nhất định phải đối mặt phía dưới đó chính là ngươi làm đệ tử của sư phó. Không biết có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta cuồn cuộn thần tông đâu. Lực Thiên Thiên Tôn do dự một hồi. Vẫn là có ý định nói ra. Cái này không bắt buộc. Coi như không gia nhập cuồn cuộn thần tông. Sư phụ đồng dạng sẽ làm chân giữ, vì cái gì không gia nhập đâu. Dịch Thiên Vân cười cười, ba người bọn họ tại thời khắc nguy cơ. Đều không có chạy trốn, mà là không ngừng yểm hộ hắn chạy trốn liền xông điểm này. Cuồn cuộn thần tông đã làm cho gia nhập, điểm ấy đều không cần suy nghĩ nhiều. Hắn liền đã đánh nhịp đáp ứng, cái này, bọn hắn khẽ giật mình. Đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ nhanh như vậy đáp ứng. Tuy nhiên chợt chính là vui vẻ, đã tiểu sư đệ sảng khoái như vậy. Vậy thì không thể tốt hơn, tuy nhiên sư phụ từ trước đến nay cũng sẽ không nhúng tay quản lý bất kỳ. Thế lực nào, đều là tùy ý chúng ta phát triển, chỉ là sẽ đối với bên ngoài tuyên bố nói. Các ngươi tam giới thần vực gia nhập cuồn cuộn thần tông. Thuộc tại cuồn cuộn thần tông một phần tử. Làm như vậy lời nói, có phải hay không đối cuồn cuộn thần tông có chút phương diện tốt ảnh hưởng? Dịch Thiên Vân đối điểm ấy cảm thấy mấy phần hiếu kỳ, điểm ấy là khẳng định. Chủ yếu là chúng ta cuồn cuộn thần tông, kỳ thực tương đối khó khăn. Một mực không có cái gì thần vực thế lực, Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn xấu hổ vô cùng. Nói ra những lời ấy lúc, đều cảm thấy rất không có ý tứ, cuồn cuộn thần tông. Không có cái gì thần vực thế lực. Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói, đúng vậy, chúng ta là ở đâu thần vực bên trong, nhưng là đợi tại không có chủ nhân thần vực bên trong, điểm ấy liền cùng hỗn loạn thần vực một cái ý. Tứ, bởi vậy chưa nói tới có cái gì thế lực, nếu là tiểu sư đệ tuyên bố gia nhập chúng ta. Liền chờ tại nhiều một phần mặt mũi. Chờ tại sư phụ có phương pháp giáo dục, có thể làm cho người đệ tử từ phía dưới đi lên, dạng này sư phụ tình cảnh sẽ hơi tốt như vậy một chút, chí ít sẽ không bị nguyên bản nơi đây thế lực coi thường, bọn hắn kỳ. Thực rất xấu hổ, nhìn như rất cường hãn, kỳ thực đâu thần vực bên trong thủy chuẩn chỉ có thể coi là còn có thể cái này cùng lúc đầu. Một cái thánh vương tại phàm giới bên trong đi ngang. Tại thần vực bên này đúng vậy tầng dưới chót nhất một cái đạo lý, nguyên bản nơi đây thế lực. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này nói rất dài dòng. Tóm lại là lý niệm không hợp. Sư phụ một mạch bên dưới rời đi nguyên bản nơi đây thế lực cứ thế tại mới có thể rơi xuống như thế. Tình cảnh, Lực Thiên Thiên Tôn lắc lắc đầu. Không có nói gì nhiều. Có một số việc quá mức tại phức tạp. Đến lúc đó Dịch Thiên Vân đi lên về sau. Chính là đã biết, vậy dạng này không có vấn đề. Phi thường hoan nghênh chuyển di đến tam giới thần vực định cư. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này liền sẽ không, sư phụ chắc chắn sẽ không chuyển di tới hắn tự do đã quen. Đúng vậy, không muốn quản lý quá nhiều, mới có thể từ vốn là thế lực đi ra, Lực Thiên Thiên Tôn suy nghĩ dưới. Tiếp tục giải thích nói, còn có một chút, lý thần vực địa bàn càng là vô cùng chân quý. Người tại không có bị chuyển di đi lên trước đó, ai cũng không biết ngươi sẽ phân đến cái nào khối khu vực, tuy nhiên vô luận như thế nào khu vực cũng sẽ không kém cỏi, đến lúc đó vừa đi lên, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có còn lại thần vực nhìn chằm chằm, muốn tới chiếm đoạt các ngươi, đến lúc đó đồng dạng có khả năng nghênh đón một trận chiến. Bởi vậy các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nhất định phải chết giữ vững. Sư phụ đi qua về sau liền sẽ tốt hơn nhiều, Lực Thiên Thiên Tôn nhắc nhở. Dịch Thiên Vân gật đầu, biết bên trên đồng dạng sẽ không quá an ổn, điểm ấy ta biết. Tuy nhiên vừa mới đi lên, lập tức liền bị vây công, cái này có thể hay không quá mức? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cái này rất bình thường. Nếu là thăm dò thực lực của các ngươi, nếu là yếu một điểm, hoặc là không có hậu trường, lập tức liền hội công đến đây, tứ phẩm thần vực địa bàn đều là cố định, duy chỉ có thế lực mới lên mới có thể mở ra một cái vùng mới giải phóng vực. Vùng mới giải phóng vực liền mang ý nghĩa mới tư nguyên, có thể sẽ không cướp đoạt. Lực Thiên Thiên Tôn giải thích nói, nguyên lai là dạng này, xem ra đi lên mới xem như chân chính đại chiến. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, khó trách đi lên về sau nhiệm vụ khen thưởng còn bao hàm hình thành cái cực mạnh hộ cháo, có thể bảo vệ bọn hắn không nhận tiến công, nếu là cái gì chỗ dựa đều không có, đoán chừng lập tức liền bị tiêu diệt, không sai biệt lắm là như vậy. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta trước hết rút lui, đến lúc đó chúng ta ở phía trên tụ hợp, bọn hắn không có cách nào đi theo một khối đi lên. Bởi vậy chỉ có thể thông qua thông đạo trở lại lý thần vực, tốt. Chợt bọn hắn cấp tốc xé mở hư không biến mất. Bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, bây giờ còn có mấy canh giờ. Cái giờ này khẳng định không ai tới đánh lén, cho dù có đánh lén, Dịch Thiên Vân hẳn là đều có thể giải quyết hết. Liền không cần bọn hắn quan tâm nhìn lấy sau khi bọn hắn rời đi. Dịch Thiên Vân đi vào đại điện bên ngoài. Một đám tu luyện giả ở bên ngoài kích động vạn phần khi nhìn đến Dịch Thiên Vân đi ra lúc. Ánh mắt đồng loạt nhìn qua, trong đó bao quát thần linh tộc, còn có Lưu Ly vực chủ những này. Bọn họ đều là kích động không thôi, còn có hai canh giờ. Chúng ta liền muốn thành công hoàn thành thần vực chiến, đến lúc đó liền muốn chuyển rời đến tứ phẩm thần vực. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, điểm ấy ta cũng rất kích động. Không trải qua đi về sau, gặp phải lại là càng lớn áp lực. Hy vọng đến lúc đó các ngươi đến càng thêm nỗ lực. Tốt, đám người hoan hô lên. Cho dù chết, bọn hắn đều cảm thấy đáng giá tu luyện lâu như vậy. Có đôi khi đều không phải là vì có thể sống. Có đôi khi sống quá lâu, đều sẽ điên mất, nhất là không có mục tiêu. Không hề động lực thời điểm, sống quá lâu đều vô dụng, hiện tại có khiêu chiến hoàn toàn mới. Như vậy thì xem như chết, chí ít có thể chết ở tứ phẩm thần vực bên trong. Trước lúc này, bọn hắn đã thu hoạch được một phần vinh dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.